Trường sinh bất tử, quyển 9, góc truyện audio.com. Trung Sơn ngẩng đầu, nhìn các đại tiên, chư vị, là gia nhập đại tranh đâu ta? Hay là bây giờ thối lui đây? Trung Sơn nhìn 21 tên đại tiên trên bầu trời hỏi. Nghe Trung Sơn nói vậy, các đại tiên mày hơi hơi nhướng lên, từng người ánh mắt có chút kinh nghi, đồng thời cũng nghĩ tới lúc trước. Nếu như ngay từ đầu đánh hạ Trung Sơn thì sao lại có nhiều chuyện như vậy? Hiện tại làm sao có thể động thủ? Đại tranh thánh đình, rõ ràng có lực lượng đối chiến một gã đại tiên. Tiếp theo, 10 tên đại Phật, còn có đó hình như là 10 tên đại tiên. Bên hắn và bên 21 đại tiên tán tu ngang tài cân sức. Nhưng mà trong lòng các tán tu rõ ràng nhất, những thế lực lớn này bình thường đều đầy đủ pháp bảo. So với 21 người trang bị không có mình thì căn bản là chênh lệch rất lớn. Một cái đại tiên khí mạnh bao nhiêu? Vừa rồi lão nhân mặc bát quái đạo bào kia đã nói rõ cho mọi người. Đồng Kiếm Phong danh vọng cao nhất trong bọn họ, vẻn vẹn chỉ lên tiếng đã bị lão nhân thu phục. Đây có phải là chênh lệch đại tiên khí hay không? Nhưng, các tán tu không cam lòng. Nhìn mọi người, đúng là không muốn rút đi. Hiển nhiên còn chờ các thế lực khác đến. Trong lúc mọi người ở đây giằng co, lão nhân thân mặc bát quái đạo bào kia bỗng nhiên nhướng mày. Ồ, lão nhân mặc bát quái đạo bào phát ra một tiếng khinh di. Tiếp đó, chỉ thấy lão nhân mặc bát quái đạo bào đánh ra một chiêu phù. Cách đó không xa, trên âm dương điện chỗ Lăng Tiêu Thiên Đình, bỗng nhiên lóe lên một đạo ánh sáng. Một bức tranh hình tròn hạ xuống tay bát quái lão nhân, thái cực đồ tàn phiến. Bát quái lão nhân ánh mắt sáng ngời. Thái cực đồ tàn phiến. Gần như mọi người đều nhìn về phía thái cực đồ trong tay bát quái lão nhân. Pháp bảo tàn phiến của thái thượng thánh nhân. Gần như mọi người đều mày nhướng lên. Nhưng vẫn chỉ là tàn phiến. Lão nhân mặc bát quái đạo bào nhìn lại thái cực đồ. Trong mắt không khỏi kinh nghi. Hình như nghi hoặc, hình như nhớ lại, hình như hướng tới, vẻ mặt vô cùng phức tạp. Trung Sơn nhìn lão nhân trước mắt, thái cực đồ đối với Trung Sơn mà nói là vô dụng. Nê Bồ Tát từng nói qua cho Trung Sơn, bảo này không thể tiếp tục kết nối âm dương hai giới. Kể từ đó, chỉ có thể cho rằng đó là một cái pháp bảo bình thường. Nhưng... thái cực đồ đã bị Trung Sơn hạ cấm chế rất mạnh a, ngoại nhân căn bản không có khả năng cảm nhận được sự tồn tại của nó. Thế cho nên các đại tiên, đại Phật ai cũng không phát hiện ra, nhưng lại bị lão nhân mặc bát quái đạo bào này phát hiện. Hơn nữa, Trung Sơn cảm giác là lão nhân mặc bát quái đạo bào này chỉ dựa vào cảm giác mà phát hiện ra. Mọi người cùng nhau nhìn về phía Trung Sơn, đại tranh thánh vương. Thái cực đồ tàn phiến này, ngươi làm sao có được? Lão nhân mặc bát quái đạo bào nghi hoặc hỏi, còn chưa thỉnh giáo. Trung Sơn nhìn lão nhân, ngươi có thể gọi ta lão quân. Lão nhân mặc bát quái đạo bào lập tức nói. Quả nhiên, Thái thượng lão quân, U Minh Thiên Thiên chủ tặng cho ta. Trung Sơn trịnh trọng nói, không thể tưởng được, U Minh Thiên thái cực đồ là thật, tuy rằng chỉ là tàn phiến. Ngọc Đế có chút kinh ngạc nói, hiển nhiên, Ngọc Đế và Ôn Thần từng ở tiểu thế giới, đều nghe nói qua thái cực đồ, nhưng lại không gặp may nhận được tấm nào. Một tấm này là thiên chủ đời thứ nhất U Minh Thiên lưu lại. Luôn luôn giấu ở trong U Minh Thiên, lão quân vẻ mặt không ngừng biến hóa, trong mắt có một cỗ khát vọng đại tranh thánh vương. Thái cực đồ này bây giờ chỉ xem như pháp bảo cấp thiên tiên khí. Nhưng với ta mà nói thì vô cùng trọng yếu. Chẳng biết có được đồ yêu thích hay không? Đương nhiên, ta cũng sẽ không cho ngươi tay không mà về. Từ kim hồng hồ lô này. Mặt khác ta bù thêm 10 khỏa cửu chuyển kim đan. Xem như trao đổi, ngươi xem thế nào? Lão quân nhìn về phía Trung Sơn. Lại nói tiếp, lão quân hoàn toàn không cần phải ăn nói khép nép với Trung Sơn. Trực tiếp lấy đi là được. Ai dám ngăn cản, nhưng, dù sao Trung Sơn và bát công chúa giao tình thâm hậu. Lão quân cũng không mặt dày đi lấp. Trung Sơn nhìn lão quân, nhìn lại thái cực đồ, sắc mặt không khỏi biến hóa, mà ánh mắt các đại tiên bốn phía lại tập trung đến từ kim hồng hồ lô. Pháp Bảo chân danh cấp đại tiên khí. Đại tranh thánh vương này làm sao vận khí tốt tới như vậy? Một cái thiên tiên khí có thể đổi lấy một đại tiên khí. Còn bù thêm 10 khỏa cửu chuyển kim đan. Cái người này gọi là lão quân. Hắn điên rồi sao? Lão hồ đồ rồi sao? Ngại không đủ sao? Ta có thể thêm, lão quân tiếp tục nói. Nghe lão quân nói vậy, các đại tiên thiếu chút nữa hôn mê. Hôm nay gặp được việc này, đúng là tà môn không? Ta không phải ngại không đủ. Thời điểm ta ở tiểu thế giới, từng nghe người khác nhắc qua ngươi. Nói ngươi có một pháp bảo khác. Ngọc Tịnh Bình, Trung Sơn hỏi, lật tay một cái. Trong tay lão quân xuất hiện thêm một cái bình ngọc. Về phần nghe ai nói, những điều này cũng không trọng yếu. Khẳng định có người biết. Ít nhất Khổng Tuyên biết Tử Kim Hồng Hồ Lô này là đỉnh cấp đại tiên khí. Ngọc Tịnh Bình này chỉ là khó khăn lắm mới đạt tới cấp bậc đại tiên khí. Hơn nữa uy lực căn bản không bằng Tử Kim Hồng Hồ Lô. Bên trong chỉ có thể hình thành 36 loại thủy mà thôi. Lão quân nói, đúng. Ta từng nghe nói mỗi ngày bên trong có thể tự mình ủ thành một loại quỳnh tương ngọc dịch. Bản thân ta yêu thích rượu ngon. Cho nên muốn đổi nó. Trung Sơn nói, rượu ngon, buông bỏ đỉnh cấp đại tiên khí. Chỉ cần cái yếu ớt còn chưa chắc tới đại tiên khí này. Còn chỉ là công cụ phụ trợ. Mọi người lại quái dị nhìn về phía Trung Sơn. Rượu ngon, ngươi vì muốn uống rượu ngon mà để lại Tử Kim Hồng Hồ Lô. Các đại tiên sắc mặt càng ngày càng quái dị. Việc này càng ngày càng tà môn, ngươi chỉ cần Ngọc Tịnh Bình này. Lão quân không khỏi nghi hoặc, không đơn giản như vậy. Trung Sơn lắc đầu, mọi người gật gật đầu. Lúc này mới bình thường một chút, muốn đổi thái cực đồ thì có thể. Nhưng ta muốn Ngọc Tịnh Bình này. Còn có một câu hứa hẹn của ngươi. Trung Sơn nói, ồ, lão quân nhìn về phía Trung Sơn. Nhíu mày, muốn lão quân hắn hứa hẹn, vừa rồi theo như hắn nói. Có thể làm cho Tây Độc Hoàng sống lại. Ta chỉ muốn ngươi hứa hẹn ở bên giám sát, đồng thời cam đoan Tây Độc Hoàng hoàn toàn khôi phục, đồng thời sau khi khôi phục thân thể, thần hồn không bị bất luận kẻ nào khống chế, không bị người hạ khôi lỗi thuật, ta muốn Tây Độc Hoàng phục hồi như cũ từ đầu chí cuối. Trung Sơn nhìn về phía lão quân, Trung Sơn đây là sợ đám người Ngọc Đế cứu Tây Độc Hoàng sống lại trở dò gian lận. Khống chế Tây Độc Hoàng để chế ước Hạo Mỹ Lệ, Trung Sơn. Cảm ơn ngươi, Hạo Mỹ Lệ cảm động nói. Hạo Mỹ Lệ cho dù có khờ dại hơn nữa thì cũng biết Trung Sơn là muốn tốt cho mình. Lão quân nhìn lại Ngọc Đế, lại nhìn Ôn Thần, thấy hai người gật gật đầu. Trên mặt lão quân cũng lộ ra nụ cười cảm kích được. Ta đáp ứng ngươi, lão quân gật gật đầu. Nói xong, đưa Ngọc Tịnh Bình ra. Các đại tiên không khỏi cảm thấy đáng tiếc, nhưng đáng tiếc thì làm được gì? Đó là chuyện của người ta, căn bản không thể chõ mõm vào được, chỉ có thể thầm mắng Trung Sơn là tên ngu đầu. Trung Sơn đầu bị hư rồi sao? Các đại tiên bị hư đầu thì đầu Trung Sơn cũng không bị hư. Tử Kim Hồng Hồ Lô, Trung Sơn căn bản không bảo hộ được, Tử Kim Hồng Hồ Lô có biến thái bao nhiêu? Có bao nhiêu người đỏ mắt? Hiện tại lấy vào tay, không bao lâu sẽ bị người đoạt mất à? Quỳnh Tương Ngọc Dịch, Trung Sơn muốn chính là 36 loại thủy của Ngọc Tịnh Bình. Mỗi một loại thủy đều là thủy cực kỳ hiếm thấy. Vật hiếm là đắt, đến trong tay Trung Sơn thì lại càng nở rộ ánh sáng chói lọi bên ngoài. Chỗ Thái Sơ Thánh Đình, một hồi trầm mặc thật lâu, thiên tiên thánh vương này, đúng là vận số nghịch thiên. Trong nháy mắt bại thế, thế bị thua, không còn, 10 đại Phật, đại hồng thánh đình, một tên quan viên mặt co rút nói, vô dụng, hiện tại chỉ có thể xem như hai bên giằng co, chống đỡ không được bao lâu, có bao nhiêu thế lực lớn muốn hắn hủy diệt chứ? Tư Mã Túng Hoành lắc đầu nói, không nhất định, Thái Sơ Thánh Vương lắc đầu, ách, mọi người nhìn về Thái Sơ Thánh Vương, trong nháy mắt hắn đã liên minh hai phương thế lực. Có lẽ bốn phía này còn có thế lực hắn quen biết cũng không chừng. Thái Sơ Thánh Vương lắc đầu nói, làm sao có thể? Làm sao lại vậy? Hắn chỉ là ở một tiểu thế giới phong bế. có thể cùng hai cái thế lực ở đại thế giới lôi kéo quan hệ đã rất giỏi rồi. Làm sao có thể còn thế lực khác? Tư Mã Túng Hoành không tin nói, Thánh Vương, Phong Chủng Cương Vực ta, người hai thánh đình khác cùng với ba đại đạo tràng đều đã tiến vào. Một bên một người nói, đi thôi, các khác thế lực cũng đi vào, chúng ta cũng nên đi vào. Thái Sơ Thánh Vương nói, vâng, chúng thần tuân mệnh, đạp bước, theo Thái Sơ Thánh Vương bay về chỗ bất hủ thế giới. Trung Sơn nhìn 21 đại tiên trên vùng trời kia. Nhíu mày, những người này đúng là phiền toái, Thánh Vương. Quần hùng hội tụ, mỗi thế lực lớn nhao nhao tiến vào đại tranh ta. Thủy Kính quay sang Trung Sơn trịnh trọng nói. Quần hùng hội tụ, mọi người đều đến đây. Ngọc Đế hơi hơi ngoài ý muốn nhìn về phía Thủy Kính. Hắn làm sao biết, không bao lâu, xa xa một trận cuồng phong thổi đến. Giữa không trung phía đông bỗng nhiên xuất hiện một đám nam nhân một thân mặc khôi giáp màu trắng. Tổng cộng 10 người, một thân sát khí, Phong Chủng Cương Vực, Thái Cực Thánh Đình, một gã đại tiên bỗng nhiên nhận ra Thủy Kính, dựng thẳng quốc hiệu triều ta lên. Trung Sơn nói, luôn báo danh hào, Trung Sơn cũng cảm thấy khó chịu. Thủy Kính hành động rất nhanh, trong nháy mắt, một mặt pháp thuật hình thành dựng thẳng đại kỳ lên. Trên đại kỳ có 4 chữ, đại tranh thánh đình, 10 nam nhân mặc khôi giáp màu trắng sau khi nhìn thấy đại kỳ dựng thẳng lên. Một người trong đó bỗng nhiên lấy ra một cuốn thánh chỉ, đại tranh thánh vương tiếp chỉ. Nam nhân cầm đầu kêu lên, Trung Sơn cười lạnh một tiếng nhìn nam nhân kia nói, có gì thì nói đi, Phong Chủng Cương Vực. Thái Cực Thánh Vương có chỉ, đại tranh thánh vương có khả năng có thể xưng thần. Đặc biệt chiêu làm phụ thuộc vào Thái Cực Thánh Đình ta. Nguyện, thì làm tận bổn phận quân thần. Không muốn, tức là đối địch với Thái Cực Thánh Đình. Cần phải hủy diệt, nam nhân cao giọng nói. Phụ thuộc, muốn đại tranh Thánh Đình phụ thuộc. Không phụ thuộc thì hủy diệt. Quần thần trên Lăng Tiêu Thiên Đình giận dữ. Từng người trợn mắt nhìn nhóm người này, vù. Lại một trận cuồng phong hiện ra. Phía đông nam lại xuất hiện 10 nam nhân mặc khôi giáp màu vàng, Phong Chủng Cương Vực Thái Ất Thánh Vương có chỉ. Đại tranh Thánh Vương có khả năng có thể xung thần, đặc biệt thu làm phụ thuộc, vào Thái Ất Thánh Đình ta, nguyện ý thì làm tròn bổn phận quân thần, không muốn, tức là địch với Thái Ất Thánh Đình, cần phải hủy diệt, lại là 10 người, hai cái Thánh Đình của Phong Chủng Cương Vực đến thu đại tranh Thiên Triều làm phụ thuộc. Bảo Trung Sơn cúi đầu xưng thần, không muốn thì sẽ phá hủy đại tranh. Mọi người kinh ngạc còn không có chấm dứt. Phương Tây lại tới 10 đại Phật Phong Chủng Cương Vực. Nhiên Đăng giáo chủ có pháp chỉ, đại tranh Thánh Vương có chút thành tựu, đặc biệt thu làm phụ thuộc, gia nhập Nhiên Đăng đạo tràng ta, nguyện, tức trở thành bộ phận chủ yếu và bộ phận thứ yếu. Không muốn tức là địch với Nhiên Đăng đạo tràng. Cần phải hủy diệt, hình như ước hẹn với nhau. Hướng Tây Bắc lại có 10 người đạo bào bay tới, Phong Chủng Cương Vực. Xa Hậu giáo chủ có pháp chỉ, đại tranh Thánh Vương có chút thành tựu, đặc biệt thu làm phụ thuộc gia nhập Xa Hậu đạo tràng ta. Đồng ý, tức trở thành bộ phận chủ yếu và bộ phận thứ yếu. Không muốn tức là địch với Xa Hậu đạo tràng. Cần phải hủy diệt, Phong Chủng Cương Vực, 4 thế lực, 40 cường giả cấp bậc đại tiên toàn bộ đến chiêu hàng. Không hàng liền diệt ngươi, hết thảy còn chưa chấm dứt, phương Nam lại có thế lực bay tới. Cách Trương,